Quan sát thấy mẹ mình là bà Thanh Đề đang đọa đày trong kiếp ngạ quỷ, đói khát, trầm luân đau khổ. Mục Kiền Liên là con rất là hiếu thảo nên xót xa vô ngần và muốn cứu mẹ, nhưng mà công đức thần lực của ông không cứu được mẹ mình. Vì vậy ông mới trở về bạch Phật, xin Phật chỉ cho một phương pháp để siêu độ cho mẹ. Và Đức Phật đã nói với tôn giả Mục Kiền Liên rằng mẹ ông lúc còn săn tiền không hề biết làm phước thiện, không tin nhân quả, không kính Tam Bảo, chê bai tăng ni, khinh khi người nghèo khó, keo kiết bọn sẻn, chèn ép hiếp đáp người, nói thì không giữ lời, nên tội nặng như núi to, mà công đức tu hành của ông như một chiếc thuyền nhỏ mà thôi, không đủ sức di chuyển hòn đá núi quá to và nặng nề, mà cần phải nhiều chiếc thuyền bè kết hợp lực mới có thể đưa được tảng núi to kia qua biển khổ. Chính vì vậy mà ông phải thành tâm cung thỉnh chư tôn đức tăng ni giới đức trang nghiêm, chuyên dòng tu niệm giới hạt thanh tịnh. Thì lúc đó, với tất cả những khả năng sẵn có, thành tâm tu hương thiết lễ, thiết trai cung thỉnh chư tôn thiền đức, thành tâm đem hết cái lòng dạ chí thành của mình ra cầu mong quý ngài nạp thọ. Nhờ công đức đó mà mẹ của ông chuyển hóa được các nghiệp căn nặng nề, mà được siêu độ ra khỏi cái cảnh địa ngục đau khổ đó. Thì tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời Đức Thế Tôn mới trở về thiết lễ. Ngày xưa ngài làm một cái lễ đàn, đó là thức ăn trăm món, trái cây trăm màu. Rồi chư tôn đức tăng ni vô cùng thanh tịnh đến để chú nguyện cho mẹ của Mục Kiền Liên đang chịu khổ sở nơi cảnh giới ngạ quỷ địa ngục, mà tùng theo công đức đó mà được siêu độ. Mà quả như vậy, sau sự chú nguyện của chư tăng ni và lòng thành kính của người con hiếu thảo là Mục Kiền Liên, thì bà Thanh Đề từ trong cảnh khổ địa ngục lúc nào cũng ngồi bàn trông, đầu đội chậu máu, mà Mục Kiền Liên đem bát cơm xuống, bát cơm để dâng cho mẹ, bát cơm hóa thành than lửa. Cái đó là tượng trưng cho gì? Cái lòng bõn sẻn, tham lam, keo kiệt của tất cả chúng sanh. Mà cái tâm bõn sẻn, keo kiệt đó ai cũng có hết, chứ không phải chỉ có bà Thanh Đề. Vì vậy, nếu chúng ta ngày hôm nay nhân cái lễ trai đàn chẩn tế, gia đình mời các sư tới nói một câu chuyện đạo để chúng ta tăng tiến tỉnh giác và tu hành. Chứ còn không đó, Đức Phật nói là những con đường mà khi chết chúng sanh dễ đến nhất, đó là địa ngục, rồi ngạ quỷ, súc sanh. Người có tu tập một chút thì trở lại mang thân người để tiếp tục được gặp các cảnh giới an lành tu học. Người có nhiều công đức hơn thì sanh thiên, và nói thì nói không có dễ gì mà sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên sư mong rằng ngày hôm nay tùng theo công đức của quý thầy về đây thiết lễ đăng đàn, gọi là trai đàn chẩn tế để siêu độ chư hương linh, chư vong linh, thì sư có một thời pháp ngắn, chỉ mong các vị nghe đó thì khai mở cái tâm trí của mình để sống cho tốt. Sống cho tốt đối với lại là người trong gia đình, cuộc sống hiện tại, và cũng có một cái thái độ đúng mức cho tốt đẹp với người đã khuất. Mà hôm nay là gia đình trai chủ của cô Hà, tức là cô Kim Cương, phát tâm bằng tất cả tâm thành để mà làm lễ trai đàn chẩn tế này, thì các vị tùng theo nhân duyên đó được về nghe pháp. Với cái tâm đó, với lòng thành kính đó, và cộng với lòng nhiệt thành từ bi của quý thầy, quý sư cô, sư tin rằng giờ phút này những người đã chết, các hương linh trong gia đình của cô Hà và các vong linh hương linh ở nghĩa trang Ngãi Thắng quanh đây đang hội tụ nơi đây. Khi nghe các thầy khởi tâm mà lập đàn là người ta đã về, chứ không đợi đâu, không đợi là chút nữa khi mà các cái tiếng pháp khí của quý thầy và tiếng kinh tiếng kệ của quý thầy mời họ mới về. Mà khi bắt đầu khởi tâm thì các hương linh vong linh đã câu hội về đây rồi, để chờ đợi nghe kinh, nghe pháp, để chờ đợi các thầy đó, là làm lễ cho các vị được quy y Tam Bảo và được các thầy các sư bố thí cơm nước hoa quả trái cây vật thực tùng theo cái công đức của quý thầy quý sư, để mà những vong linh hương linh được thọ hưởng, được nghe thính pháp văn kinh tất xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Cho nên đó, các vị đến đây nghe pháp thì những người thân bằng quyến thuộc cụ Huyền Thất Tổ đã mất cũng theo các vị về đây nghe pháp, rồi là hưởng tất cả những cái công đức ngày hôm nay, chứ không phải chỉ là chồng của cô Hà đâu. Vì vậy đó, một cái trai đàn chẳng tới được thiết lập đó, công đức lớn lắm. Như vậy có thể nhiều người sẽ nói rằng mình làm như thế thôi chứ đâu có thấy người chết đâu, mình tưởng vậy thôi chứ làm gì có. Có nhiều người nghĩ như vậy, nghĩa là chết là hết rồi, biết cái lúc sống thôi chứ biết chết có hay không, người ta còn nghĩ như thế. Do vậy là sư sẽ nói cái lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm Janusoni để nói rằng cái vấn đề cúng cho người chết họ có thọ nhận được không. Thì sư muốn nói với các vị là khi mà con người ta chết đi sẽ tồn tại ở một xác thân gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm là một dạng sống có thân thể cấu trúc vật chất vi tế mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Tùy theo nghiệp của mỗi người, mỗi loài mà thân trung ấm có hình dáng khác nhau. Cho nên có rất nhiều loài chúng sanh hiện hữu trong cái thế giới này. Trong đó có chư thiên cõi dục giới, chư thiên cõi sắc giới đẹp đẽ trang nghiêm, rồi các loài loài ngạ quỷ. Và đan xen trong những cõi giới đó là các thân trung ấm của những người đã chết. Những người mà vốn sống tu tập công đức lành lớn lao thì khi chết, theo cái truyền thống chúng ta tin rằng sau 7 tuần thất người ta bắt đầu là đi tái sanh, đi tìm các cảnh giới an lành để được tái sanh, hoặc làm người, hoặc sanh thiên, hoặc về các cung cõi khác nhau. Còn những người tội lỗi thì đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, giống như bà Thanh Đề phải đọa địa ngục vậy. Cho nên người sống mà ác độc, mà tham lam, mà bỏn sẻn, mà chửi rủa, mà cướp giật, mà làm các điều ác đó, tà dâm trộm cắp, cờ bạc rượu chè vân vân, thì nhiều khi không có đợi đến cúng 49 ngày đâu, mà chết là đã đọa vào địa ngục liền, mà làm ngạ quỷ, mà làm súc sanh ngay, chứ không có đợi cúng kính đâu. Cho nên quan trọng nhất vẫn là lúc chúng ta sống như thế nào, nhớ là như thế. Rồi cũng có những cái thân trung ấm, sau 49 ngày, do cái công đức lành của người đó và của thân bằng quyến thuộc cầu nguyện, cho nên cái thân trung ấm đó được tái sanh trở lại làm người hoặc các cảnh giới kiếp tường. Nhưng cũng có những cái thân trung ấm phải đọa lạc vào các cảnh giới như là ngạ quỷ, là địa ngục, là súc sanh. Cái thân trung ấm đó rất là vi tế, chúng ta không có nhìn thấy được, mà nhân gian chúng ta thường hay nói là hồn ma bóng quế, có hết ở chung quanh chúng ta. Chúng ta mắc làm, mắc ăn, mắc tần tảo theo là miếng cơm, bát gạo, đồng tiền. Chúng ta không biết cái phần âm, họ cũng khổ đau lắm. Mà người chết chỉ mong người sống đó, con cháu vợ, chồng, con cái của mình là tu hành, tu nhân tích đức hồi hướng cho họ. Chứ họ không có mong mà họ chết các vị, làm gà cúng, đem đầu heo về cúng, họ không hưởng được gì. Trái lại còn tội lỗi thêm rất nhiều. Cho nên nếu mà nói về cái thân trung ấm, nó cũng là một cái dạng vật chất vi tế hiện hữu chung quanh chúng ta. Thì sư nói như vậy cho các vị dễ hiểu hơn, là chẳng hạn chúng ta đi đến bệnh viện, các cái cách chụp x-quang để thấy rõ các cái bộ phận trong cơ thể con người, thì mình đâu có thấy cái tia x-quang ra như thế nào đâu, phải chưa nào? Các tia tử ngoại, hồng ngoại hoàn toàn mình không thấy. Nhưng các cái tia đó cực mạnh và có thể phản chiếu tất cả mọi hình ảnh bộ phận trong cơ thể hoặc não, xương cốt ở bên trong của chúng ta. Thì chúng ta tưởng tượng cái thân trung ấm nó vi tế, nó nhỏ nhịp, tinh nhạy như thế, cho nên mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, các vị hiền thánh tăng và có những vị là họ có gì? Có cái bổn phận, có cái sứ mạng để độ các cái phần âm, họ sẽ nhìn thấy. Còn các vị có thể thỉnh thoảng trong giấc mơ, những người chết đã hiện về để nói rằng còn đói, còn khát, còn khổ. Giống như ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc trong một lần cúng dường trai tăng, thì đêm đó ông lại thấy những người chết trong thân bằng quyến thuộc về kêu khóc, rằng tại sao cúng dường trai tăng để cầu phước mà không có bố thí cúng cho những người đã chết, họ đói, họ khát, họ lây lất ở khắp nơi. Thì vua Ba Tư Nặc với bạch Phật, thì Phật mới dạy cho vua Ba Tư Nặc thiết lễ để mà hồi hướng cho những người chết để họ được no đủ và sanh về các cảnh giới an vui hơn. Như vậy, chúng ta thấy cái vấn đề trai đàn chẩn thế là cái lòng từ bi của chúng ta đối với những người đã chết. Mà trong một trai đàn chẩn thế có một cái thời pháp như thế này hướng về những người đang sống, tức là một cái trai đàn rất là viên mãn, là âm siêu dương thới, được lợi lạc. Cho nên những người có tâm để thiết lễ cái đàn hôm nay, rồi bà con câu hội về, mỗi người đóng góp một chút cành hoa, một chút đèn cầy bông trái cũng có công đức. Tại vì không phải chỉ hồi hướng cho người thân của mình, mà tất cả những cõi giới âm linh vong linh chung quanh đều được nương tựa công đức cả. Như vậy cái thân trung ấm của chư thiên, của ngạ quỷ đó, chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà rất là đầy đủ các giác quan, và các giác quan của họ nhạy bén vô cùng, thù thắng hơn chúng ta rất nhiều. Chư thiên họ cũng ăn uống được, họ có khả năng nghe nhìn rất xa, di chuyển cực kỳ nhanh, và do vậy có thể biết được tâm ý nghĩ của loài người. Và còn các loài ngạ quỷ thì với những cái thân tướng có thể là đa dạng, xấu xa, ác nghiệt, chịu nhiều đau khổ hơn chúng ta. Có khi chúng ta không nhìn thấy, nhưng cõi giới ngạ quỷ mà chúng ta hay dùng cái chữ cô hồn đó rất nhiều. Có thể nói nhà nào cũng có, các nghĩa trang rất là nhiều. Và nếu chúng ta, những người chết đi không được siêu độ, trong nhà có những vấn đề là lục đục, bất hòa, làm ăn không ra gì cả, rồi bệnh tật vân vân, cũng là do các cô hồn không được siêu thoát. Họ buồn phiền, họ trở về, họ không biết làm sao hết, họ chỉ là muốn chứng tỏ rằng tôi đang có mặt đây mà không có ai nhớ đến chúng tôi, cho nên khiến trong gia đình còn nhiều cái sự lục đục, bất hòa, mâu thuẫn. Rồi những cái trường hợp người mẹ phá thai đó, thì nghĩ là còn nhỏ mới có cái hạt máu đem đi là đem đến bệnh viện, thế là kết thúc, nó chưa thành người không là gì. Nhưng mà sư muốn nói rằng những cái vong linh của thai nhi thì phá cái người sống còn nhiều hơn những người lớn. Cho nên sư khuyên các vị nghe pháp rồi đó, cẩn thận trong đời sống vợ chồng, đừng có phá thai. Mình phải tự ý thức, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta cứ tạo tác xong rồi khổ, rồi kêu, rồi la, rồi khóc, nhưng mà không có giúp được. Mà chúng ta khổ là phần lớn chúng ta là do cái thái độ của chúng ta đối với người chết. Và khi không biết, các vị phá thai quá nhiều, nhất là giới trẻ. Mai mốt những cái thai nhi đó không được siêu độ, nó theo, nó báo chúng ta kiếp này kiếp khác, rất là khốn khổ. Khi đó Đức Phật đang ở một cái trụ xứ đó, thì Janusoni mới đến bạch Đức Thế Tôn rằng, khi mà chúng con muốn bố thí làm các lễ cúng cho người chết thì người chết có được thọ hưởng không? Đại sư không có trả lời, mà sư lấy lời Đức Phật để sư trả lời cho các vị nghe. Đó. Bởi vì khi mà con làm việc bố thí cho người chết thì con mong người chết được hưởng và được lợi ích. Như vậy cái truyền thống đó, sự thọ hưởng này có đến người chết không? Có đến bà con huyết thống của con không? Janusoni bạch Đức Thế Tôn như vậy. Đức Thế Tôn mới nói, này Bà La Môn, nếu có tương ưng xứ thì có lợi ích, nếu không có tương ưng xứ thì không có lợi ích. Có nghĩa là như thế nào? Nếu thiết những món ăn tương xứng với người chết, họ thọ dụng được. Còn không tương xứng, họ không thọ dụng được. Nghĩa là cụ hiền thất tổ, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu các vị đã chết đi. Khi người chết, sư nói rồi, cái thân trung ấm đó có thể là được sanh thiên, là về trời. Nếu sống làm tốt, làm theo lời Phật dạy, bố thí, cúng dường, đạo đức, có hiếu với ông bà, cha mẹ, sống tốt với tất cả mọi người, không có nợ nần, hứa đâu là làm đó, không có phạm giới sát sanh, rồi tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc vân vân, thì được sanh thiên, rất là thù thắng. Hoặc trở lại làm người thì là giàu có, thân tướng xinh đẹp, thông minh. Đó là do khi chúng ta sống chúng ta tốt. Còn có người ta sống mà không tốt, tạo nhiều nghiệp báo, thì khi chết cái thân trung ấm đó lây lất nhiều năm nhiều kiếp, chứ không phải ai chết cũng tái sanh làm người hoặc đi vãng sanh được đâu. mà chúng ta gieo nhiều cái hạt giống khổ đau và tạo nhiều nghiệp quá, thì cái thân trung ấm đó lây lất trong cái cõi giới gọi là ngạ quỷ, hồn ma bóng quế đó, thì những cái món ăn hôm nay các vị cúng đó, những người thân sẽ thọ hưởng. Người thân chưa siêu thoát là hồn ma, là bóng quế, là ngạ quỷ đó, thì những món ăn mà hôm nay nè, là quý thầy sẽ bằng cái đạo lực quý thầy chú nguyện cho từ một dĩa và nó thành là mênh mông đại hải, để cho hồn ma bóng quế nào cũng đến, cũng có thể thọ dụng, có người thân của mình trong đó. Mà cái thay đàn chẩn tế nó có cái hay là nó biến ra rất nhiều do cái tâm lượng từ bi quảng đại của chúng ta. Rồi cái người chết á, cũng có bạn bè trong cái cõi giới âm đó, họ rủ đến đều được ăn, đều được quy y, đều được nghe pháp. Cho nên cái người thiết lễ trai đàn có nhiều công đức là như vậy, không riêng cho gia đình mình mà cho nhiều người. Nhưng mà ai thọ dụng được? Đó là người chết chưa siêu thoát sẽ thọ dụng những món ăn này. Mà ở trong cảnh giới gọi là cô hồn thì họ sẽ thọ dụng những cái thức ăn mà hôm nay chúng ta cúng. Mà chúng ta đâu có biết người thân của mình siêu thoát hay chưa, chúng ta đâu có tu hành gì đâu mà biết. Người tu có thể biết người thân của mình đã siêu hay chưa, còn chúng ta chỉ lo làm ăn và tạo nghiệp, không có biết gì hết. Vì vậy chúng ta thiết cái đàn như thế này: nếu người thân của mình đã được là tái sanh làm người rồi, hoặc sanh thiên, hoặc ở trong những cảnh giới cộng trú với địa ngục, hoặc vào các loài bàng sinh cộng trú với loài người, cộng trú với chư thiên, thì Đức Phật nói những món ăn hôm nay chúng ta dâng cúng họ không nhận được đâu. Ngày xưa bà Thanh Đề dưới địa ngục thì Mục Kiến Liên thiết lễ đó là cúng dường trai tăng hồi hướng công đức, chứ không phải cúng cái món ăn nó cho bà đâu, làm gì bà ăn được. Cho nên chúng ta cúng thức ăn mà chúng ta nghĩ là các cái phần âm thọ được một cách dễ dàng thì cũng chưa hẳn. Đó. Ngày xưa là Mục Kiến Liên phải nhờ công đức chú nguyện của chư hiền thánh tăng hồi hướng cho mẹ, mẹ mới sanh lòng hoan hỷ, nương theo công đức đó bà mới được sanh về cõi trời mà thoát cảnh địa ngục. Vì vậy người thân của chúng ta vốn sống làm ác mà chết đọa địa ngục, chúng ta dâng cúng chắc gì họ đã thọ dụng được. Cho nên phải nhờ sức chú nguyện của là chư vị tăng ni tu hành thanh tịnh. Vì vậy những người đã chết và sinh vào cõi ngạ quỷ thì sẽ nuôi sống với những món ăn ứng với cảnh giới của ngạ quỷ. Đó là món ăn mà thân hữu bà con người cùng huyết thống dâng cúng. Những món ăn đó thì họ sẽ thọ hưởng để tồn tại với món ăn đó. Vì vậy, nếu các vị hỏi thức ăn hôm nay có đến người thân không, thì sư nói nếu người thân các vị chưa có siêu độ đi đâu hết, còn ở trong cái cõi ngạ quỷ hoặc cô hồn, thì chắc chắn sẽ đến để thọ dụng những món ăn này. Còn nếu người thân của các vị do công đức lành đã sanh thiên, tái sanh làm người, các cảnh giới thù thắng, họ không thọ dụng những món ăn này đâu. Nhưng khi chúng ta dâng bông hoa trái quả, dâng cơm cúng Phật, đó là gì? Chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng chứng minh công đức của các vị. Cho nên chúng ta làm để mà bằng cái tấm lòng thành kính thanh tịnh, chúng ta tăng trưởng công đức, bởi vì đời sống tạo nghiệp nhiều quá. Vì vậy một việc làm nhỏ chúng ta cũng ráng làm là như vậy. Đó, đó là câu hỏi thứ nhất. Chúng ta dâng Phật thực, ngày hôm nay người chết có thọ dụng được không? Thì nếu mà người thân của các vị chưa được siêu thoát, còn lây lất ở trong trạng thái thân trung ấm đó là ngạ quỷ, là cô hồn, gọi là hồn ma bóng quế đó, thì sẽ về đây theo cái gì? Cái sức chú nguyện của chư tăng, họ sẽ về nghe pháp, rồi là thọ hưởng vật thực, quy y tam bảo, mà tùy theo cái công đức lòng thành của người thân mà những người chết đó được siêu sanh đến những cảnh giới tốt đẹp hơn, thù thắng hơn. Câu hỏi thứ hai là Đức Phật có đồng ý chúng ta thiết lập trai đàn chẩn tế không? Sư cũng trả lời câu này dựa theo là trong kinh Trung Bộ Đức Phật trả lời. Một Bà La Môn tên U Đà Di hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ngài có tán thành vấn đề tế đàn không? Đức Phật trả lời: Này Bà La Môn, ta không phải là tán thán tất cả các loại tế đàn, nhưng ta sẽ tán thán những tế đàn mà trong đó không có các sinh vật bị giết hại. tức là Đức Phật không phản đối những người con Phật thành tâm thiết lễ trai đàn chánh tế. Bây giờ có nhiều người phản đối cái việc này, thì sư nói rõ luôn là Đức Phật không từng phản đối việc chánh tế. Bởi vì trai đàn chánh tế cũng từ lòng thành. Các vị hưởng sống quá nhiều mà không nghĩ tới người chết. Mà nếu chúng ta làm một cái mâm cơm cúng cho người thân của mình không là khả năng của mình có thế thôi. Nhưng nếu có thể phát tâm rộng hơn mà làm những chánh tế cho bao nhiêu phần âm cùng về câu hội để thọ hưởng, điều đó chứng tỏ cái lòng từ bi của người con Phật. Tại sao không làm? Nhưng Đức Phật nói cái chánh tế đó không có chúng sanh bị giết hại. Nên chúng ta làm trai đàn chánh tế mà sáng sớm đã có tiếng bò, tiếng heo đau thương, thảm khốc và máu đổ, thì cái trai đàn chánh tế đó không có ai chứng minh, không có công đức gì mà chỉ có nghiệp và tội. Nhưng Đức Phật nói những trai đàn chánh tế mà trong đó không có giết hại sinh mạng thì ta tán thán các trai đàn đó. Bởi những trai đàn mà có sát sanh á, thì này các bà la môn, những ai đi trên con đường giải thoát không thể đến được. Còn các tế đàn nào mà không có bò giết, dê cù bị giết, không có gia cầm bị giết, không có các sinh vật bị giết, thì này bà la môn, ta tán thán các tế đàn như thế. Bởi các tế đàn đó là công đức làm, là bố thí cho tất cả mọi cõi giới. Và do như vậy, đó là những người đi trên lộ trình của A-la-hán đã đi, đi trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Kế đó, Đức Phật dạy như sau: tế lễ tâm hoan hỷ, hướng đến ruộng phước lành, đối với vị phạm hạnh, khéo cúng, khéo tế lễ, khéo dâng bậc đáng cúng, tế đàn vậy rộng lớn, chư thiên đều tán thán, bậc trí sau khi lễ, tín thành tâm giải thoát. Và tương tự như vậy, tế lễ các cõi giới, tế đàn không sát sanh, ta tán thán tế đàn. Đó là lời Đức Phật dạy. Các vị nghe rõ chưa? Chúng ta như vậy là chúng ta yên tâm là Đức Phật đồng ý cho các vị làm trai đàn chánh tế. Nhưng trong chánh tế đó là chư tăng ni tu hành thanh tịnh. Điều thứ hai là không có giết sát các sinh mạng, không có rượu chè cờ bạc trong cái tế đàn đó, mà chỉ có là hương hoa tu hương thiết lễ cúng dường. Còn những người đến dự là lòng thành tâm nghĩ đến các những người vong linh, hương linh đã chết được ân chiêm công đức. Đó là hai vấn đề sư đã giải đáp cho các vị. Câu hỏi thứ ba: có nên sống hưởng thụ tùy tiện không tu tập và chờ đến chết rồi con cháu thiết lập trai đàn siêu độ cho mình không? Tức là bây giờ biết có trai đàn rồi, biết có quý thầy, quý sư rồi, cho nên muốn sống, muốn tạo nghiệp cỡ nào cũng được hết, rồi chết có cái trai đàn đến để siêu độ cho mình. Điều đó có được không? Có người là sống để hưởng thụ làm ác, xong để lại một ít gia tài, khoảng vài chục triệu đồng, trăm triệu gì đó. Đây, cha chết rồi để lại con ở nhà, nhớ làm chánh tế cho cha, khỏi đọa địa ngục. Còn sống là coi như là cờ bạc, rượu chè, sát sanh, tà dâm, dối trá đủ thứ hết. Rồi chết để lại trăm đó, triệu đồng đó để làm chánh tế có được không? Thì giờ sư sẽ trả lời cho các vị. Đức Phật không phản đối trai đàn chánh tế, bởi vì là trong cái trai đàn chánh tế là tâm thành của chúng ta nghĩ đến người chết. Chúng ta sống tốt với người sống thì chúng ta phải đối xử tốt với người chết. Cho nên Đức Phật là một bậc thiên nhân chi đạo sư nên hiểu tâm lượng của chúng sanh, không ngăn cản cái việc làm của các vị đối với người chết. Và còn giải thích rõ là nếu những người thân chưa có siêu độ thì cơm cháo đó, hương hoa bánh quả gì đó thì những người chết nhận được, nếu ở cái thế giới ngạ quỷ cô hồn họ nhận được. Và người ta nghe như vậy, người ta nói vậy, sống muốn làm chi thì làm, thì chết cái trai đàn chánh tế là siêu. Sư xin thưa là không phải như vậy nhé. Một thời Thế Tôn ở Nalanda, rừng Pavarikamba, một người thôn trưởng đi đến bạch Đức Thế Tôn và nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, có những vị đạo sĩ mang theo bình nước, đeo vòng hoa hệ và nói rằng đây là nước thanh tịnh. Rồi những người đó đi đến người đã chết, mệnh chung và chú nguyện rẫy nước để bảo rằng từ hôm nay người chết đó đã được sanh thiên. Bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc chánh đẳng giác, như vậy việc đó có thành tựu hay không? Tức là một vị đạo sĩ tu sĩ gì đó đem nước đến rẫy cho cái người chết và nói rằng người đó đã được sanh thiên, điều đó có hay không? Các vị nghe như vậy các vị có tin không? Có tin là người sống muốn làm chi thì làm, đến khi chết rồi ông thầy đến cầm cái ly nước thanh tịnh rẫy lên rồi người đã được sanh thiên, được về trời, điều đó có không? Các vị trả lời sư nghe coi, điều đó có không? À không có, không thể có, nhớ rõ như vậy nha. Và Đức Phật đã trả lời như sau: này thôn trưởng, hãy nghe ta hỏi ông đây, ông hãy kham nhẫn lắng nghe và trả lời. Nếu có một người chuyên sát sanh, chuyên trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lưỡi đôi chiều, tham lam, sân hận, tà kiết, tức là chúng ta nghe xem mình có cái người loại đó không. Rồi một nhóm người khác tụ tập lại cầu khẩn tán dương, chắp tay và nói rằng mong người này khi chết được sanh lên thiện thú thiên giới, ra khỏi cảnh đau khổ. Người mà sống làm ác, khi chết các thầy đến nói người này sẽ được sanh thiên. Có được sanh thiên không? Đó. Ông nghĩ thế nào này thôn trưởng? Câu cầu khẩn của đại chúng đấy, tán dương, cầu khẩn đi cùng khắp như vậy, thì cái người ác đó khi chết có được sanh thiên không? Thôn trưởng trả lời bạch Đức Thế Tôn là không ạ. Ví như Đức Phật trả lời như sau: có một người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước, rồi quần chúng đông đảo, trong đó có các đạo sĩ đến và cầu khẩn tán dương, chắp tay và nói rằng này hòn đá hãy nổi lên, này hòn đá hãy nổi lên và trôi vào bờ. Hòn đá có nổi lên không? Bạch Đức Thế Tôn là không. Tức là cái hòn đá ném xuống dòng nước, xong quý sư với các vị đến cầu khẩn rồi hòn đá có nổi lên không? Các vị trả lời sư nghe thôi, có không? Trả lời cho lớn lên coi. Bây giờ hòn đá quăng xuống nước rồi sư đến cầu khẩn, hòn đá có nổi lên không? Đúng rồi, trả lời cho rõ ràng. Như vậy, người nào sát sanh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc, phù phiếm, sân hận tham lam, thì khi người đó chết đi, chúng ta có cầu khẩn, có cách mấy đi chăng nữa, sau khi thân hoại mạng chung vẫn phải vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nếu mà làm ác quá rồi cho cầu khẩn các mấy đi chăng nữa thì cái người sống có công đức thế thôi, chứ người chết cũng khó mà nhận được lắm. Các vị nghe như thế ha. Đó. Và nếu các vị sống làm tốt, không sát sanh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không nói xấu, không ích kỷ, không giật nợ, mà chứ nào, không chửi bới, không nguyền rủa, đánh đấm, làm những chuyện xấu xa cho xã hội và gia đình, chúng ta không làm những việc đó, thì khi chúng ta chết đi, cho dù không có người đến cúng kiến lễ bái, các vị vẫn sanh về cảnh giới tốt đẹp. Các vị nghe rõ chưa? Nếu các vị sống làm tốt mà chết không có thầy đến cúng, không có sao, cái thần thức đó vẫn được về các cảnh giới an lạc. Cho nên quan trọng nhất vẫn là thái độ sống của chúng ta. Cho nên bây giờ sư nói chồng của cô Hà, sư không biết sống có hiền lành không, nhưng mà bây giờ với công đức này nè, thì cái trước hết là gia đình cô Hà được ân triêm công đức, cái người sống được hưởng cái phần phước trước đó. Còn nếu ông mà nhẹ nhàng, ông thanh thản, ông không có tạo nhiều nghiệp tội, thì ông cũng được về để quy y, rồi thọ hưởng vật thực, và ông sanh về các cảnh giới an lạc. Nhưng mà nếu bây giờ đang đọa địa ngục trầm luân đó, thì cái phần phước hôm nay ông nhận được một phần nhỏ thôi, chắc gì mà ông được siêu sanh. Sư nói như vậy để các vị phải nhớ rằng chúng ta phải sống cho tốt, chứ đừng có đợi chết mới là cầu siêu, mới chẳng tệ. Nhưng mà với cái tinh thần hôm nay thì sư cũng tin rằng sức chú nguyện của chư tăng và lòng thành kính của gia đình, thì những người mất trong gia đình cô Hà hôm nay sẽ được ân triêm nhiều công đức lắm. Người sống cũng như người chết đều được thọ hưởng những công đức. Nhưng như Đức Phật nói, này ông thôn trưởng, giống như có một người đập một cái ghè dầu và thả xuống nước, lúc đó cái ghè sẽ chìm xuống tận đáy, còn dầu sẽ nổi trên mặt nước. Cho dù chúng ta có khẩn cầu cách mấy, dầu có thể chìm xuống được không? Dầu vẫn nổi trên mặt nước. Đó. Cho nên người sống tốt, chánh tri kiến, sống làm các hạnh lành, thì khi chết đi, thần thức vẫn sanh về thiên thú thiện giới hoặc các cạnh giới kiết tường, giống như dầu nổi trên mặt nước. Cho dù tôi đứng trên mặt nước tôi kêu cái dầu phải chìm xuống, cũng không bao giờ nó chìm được. Cũng như người, chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ sanh thiên, sanh các cảnh giới cát tường, không có ai bắt người đó đọa địa ngục được. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Tất cả là do nhân quả của chúng ta. Cho nên, người thôn trưởng nói thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng lời dạy của Đức Thế Tôn. Như vậy lời dạy của Ngài rất là rõ ràng đối với người chết. Chúng ta hàng năm chúng ta làm dỗ, chúng ta đừng có sát sanh hại vật. Ngày đó anh em đoàn tụ về để nhắc về công đức của ông bà cha mẹ đã mất, để mà nhớ ơn, để mà sống cho tốt, chứ không phải nhân ngày đó chúng ta sát sinh hại vật. Tại vì khi chúng ta giết thì cái người chết lại tiếp tục đã tội, lại chồng thêm tội, gọi là khổ chồng thêm khổ. Họ mong nhất là con cháu làm lễ cầu siêu, nếu có khả năng thiết lập là trai tăng hoặc trai đàn chẩn tế để siêu độ cho người thân và các hương linh vong linh khác cũng được ân chiêm công đức. Chứ chúng ta đừng có lấy cái ngày là tang ma, đừng lấy cái ngày dỗ chạp để sát sinh hại vật. Có nhiều cái nhà dỗ xong rồi là gì? Rượu vào lời ra, rồi đập bể tô chén, rồi đánh nhau, rồi máu đổ đi bệnh viện. Có khi có người chết trong cái ngày dỗ đó. Thì cái người chết họ đau khổ biết chừng nào. Người chết lúc nào cũng mong con cháu biết tu tập, sống có đạo đức rồi hồi hướng công đức cho họ. Cũng như hôm nay gia đình cô Hà thiết cái lễ này, mà mọi người nghe pháp như vậy, các phần âm cũng đang nghe pháp. Các phần âm nếu vốn chưa biết tu mà nghe pháp mà tâm hồn sáng trong thì họ cũng được ân chiêm công đức. Thì đâu phải gia đình thân bằng quyến thuộc của cô Hà không, mà rất nhiều hương linh vong linh cũng nghe pháp. Mà các thời quý thời lát nữa làm chẩn tế thì chú nguyện tất cả hương linh vong linh ở cái cõi giới này, cảnh giới này, chung quanh nơi đây đều được ân chiêm công đức hết, chứ không phải riêng gia đình chồng của cô Hà đâu. Đó, cho nên đó là do tâm từ bi. Mà cái gì phát xuất từ tâm từ bi thì Phật tán thán. Nhưng đừng có sát sinh, đừng có tùng theo cái sự hội họp này mà sanh ra sự khổ đâu. Nếu chúng ta họp mặt nhau rồi lát nữa chúng ta là lời qua tiếng lại, thầy đúng, tôi đúng, thầy sai, tôi đúng, cãi vã, thì cái đàn tràng này nó đã hư từ đầu. Đàn tràng này muốn viên mãn nó phải thanh tịnh từ lúc là thiết lập đàn cho đến khi thuyết pháp và thiết trai tế lễ, nó phải thanh tịnh hoàn toàn. Và hồi hướng tất cả mọi người đều nghĩ đến người đã chết để được ân chiêm công đức. Chứ đừng có đến đây để mà hướng tâm đến những cái chuyện khác, thì cái công đức nó cũng bị giảm và kết quả nó cũng sẽ không được viên mãn. Đó. Như vậy thì sư nói rất là ngắn gọn thôi. Đối với người sống, chúng ta sống cho tốt. Người sống là gì? Đối với cha mẹ phải hiếu đạo, phận làm con phải hiếu đạo. Đừng có đợi một ngày kia cha mẹ đã chết rồi, có khóc than cũng không còn kịp. Cho nên con cái đã hiếu đạo thì phải biết thương yêu, kính trọng và phụng dưỡng mẹ cha. Cha mẹ chưa biết quy y Tam Bảo thì giúp cha mẹ về với quý thầy, quý sư để được quy y Tam Bảo, sống trong chánh pháp. Còn người làm cha làm mẹ thì cũng phải ngược lại, yêu thương chăm sóc con cái. Chứ cũng nói là cha mẹ nhiều người không khắc nghiệt lắm, mở mắt rất là chửi bới và nguyền rủa. Thì những người cha mẹ như vậy tạo khẩu nghiệp, con cái nó yêu thương phụng dưỡng thì mình cũng phải là có là chánh ngữ và chánh nghiệp. Đừng có chửi bới, đừng có sát sanh, đừng có rượu chè. Điều đó thật là không hay trong một gia đình. Cha mẹ cũng phải làm gương và phải chăm sóc yêu thương con cái. Sư thấy tám tháng cái công đức của Liên Nghĩa là có tâm. Đưa các Phật tử về rồi giúp cho cha nuôi của mình là được siêu độ rồi giúp cho mẹ nuôi và anh chị em trong gia đình được nghe pháp. Thì cái công đức của liên nghĩa như vậy cũng rất là quý. Thì người đệ tử đối với người thầy cũng hết sức là tôn kính, là hiếu đạo, phụng dưỡng, tri ân, bởi vì là ơn hiếu dưỡng của cha mẹ rất là lớn. Nhưng mà thầy mình cho mình giới thân huệ mạng, ơn đó cũng rất là khó mà đáp đền. Cho nên đối với thầy, chúng ta phải trọn tâm, trọn lòng, trọn kính. Còn thầy đối với đệ tử thì cũng tùy theo pháp mà huấn luyện, dạy cho trò những điều không biết mà không có keo sẻn tiếc. Chẳng hạn, cái này tôi biết thì tự tôi làm thôi chứ tôi không thích nói cho ai biết hết. Đó không phải là ông thầy. Ông thầy không có sẻn pháp, không có có keo kiệt cái lời pháp, mà các vị thỉnh thì sư phải nói. Cũng như thỉnh các thầy hôm nay, các thầy về đây mà làm trai đàn chánh tế, thì các thầy vì lòng từ bi thương người dân ở đây, thương cái nghĩa trang ngãi thắng ở đây. Chứ quý thầy hôm nay về trai đàn chánh tế cũng công việc Phật sự rất là bận rộn, mà thương các vị mà làm thôi. Đó là cái người thầy, người ta có cái tâm từ bi như thế. Cho nên người đệ tử phải kính thuận, phải vâng lời. Sư ngồi sư giảng đây thì các vị phải nghe và về phải thực hành. Chứ nói giờ sư giảng hay với mấy mốt, sư giảng ở đâu cho con hay, cho con biết với nghe. Nhưng mà rồi đời sống mình chẳng có thay đổi gì hết. Về nhà thì cũng là cãi lộn, đánh nhau, giành của cải, giành miếng ăn, đã chưa nào? Cơm áo gạo tiền, mà không biết rằng chết là mình cũng là ra mồ hoang đó nằm, rồi là thành hồn ma bóng quế mà vất vưởng thôi. Cho nên muốn mà khi chết đi đó, mà thần thức của chúng ta sáng suốt và biết nơi cắt tường mà về, thì bây giờ phải sống cho tốt. Mà sống như thế nào là sư nói rồi, đừng có giết sát, rượu chè cờ bạc là giảm rồi bỏ đi. Nhất là mấy chú mà trong cái xóm lao động là cờ bạc rượu chè dữ lắm, cho đó là nguồn vui nhưng không biết đó là cửa đi về địa ngục. Rồi tà dâm, chúng ta càng sống vất vả chừng nào thì đời sống gia đình vợ chồng là càng phải tốt đẹp như thế. Chứ không phải như vậy là ông anh chả bà anh em cũng là con đường đi về địa ngục, mà con cháu mình nó cũng không có hạnh phúc. Rồi dối trá, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, rồi thêm bớt, rồi không gặp nhau thì thôi, gặp là nói xấu người khác, là chúng ta trước lấy khẩu nghiệp. Mà với cái nghiệp đó chúng ta phải làm súc sanh, phải làm những loài động vật thấp hèn không có trí tuệ. Đạo Phật phải tin nhân quả. Mà nếu tin nhân quả thì sư giảng hôm nay các vị phải nhớ, chứ không phải muốn như sư giảng pháp thì sư giảng xong về cũng biết sư nói cái gì. Thì dạy phải tin nhân quả và dạy sống nghèo một chút mà nghèo cho sạch, rách cho thơm là lời ông bà dạy. Chứ đừng có vì đồng tiền, miếng cơm manh áo mà làm các việc ác rất là đáng tiếc. Đó là nghĩa thầy trò đó. Hôm nay gặp nhau một ngày cũng là nghĩa thầy trò, xin các vị nhớ cho. Lát nữa chúng ta thỉnh quý thầy lên trận tế, sư cũng mong gia chủ và toàn thể quý Phật tử đảnh lễ quý thầy. Trước khi quý thầy lên đàn, một những người làm cái công việc tế lễ đó tinh thần rất tập trung và rất là hao tâm và tổn trí, và nghĩ đến các cõi giới âm dương đều lợi lạc, nên các thầy cũng rất là nhọc công nhọc sức và vì lòng từ mới đến đây. Cho nên các vị thành tâm đảnh lễ để thể hiện lòng biết ơn của mình. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng là với các thầy chúng ta dùng chữ thầy cúng là sai. Các thầy là những người là gì? Sứ giả của Như Lai, đem hạch nguyện mà độ chúng sanh. Chúng sanh trong đó người chết, người sống đều là cứu độ. Chúng ta nói tiếng thầy cúng là trật rồi. Với chúng ta mang tội nữa. Các thầy không có thiếu gì hết. Ân đức của chư Phật cho các thầy sống không có thiếu gì. Những gì các thầy đang làm là vì lòng từ với chúng sanh thôi. Chúng ta dùng cái từ thầy cúng để chỉ cho các bậc tôn đức là rất sai. Mà phải chư tôn đức tăng ni, các bậc thầy là tiếp nối bước chân của Đức Phật hóa độ cho chúng sanh. Cho nên chúng ta phải một lòng kính lễ. Đó cũng là một cái thái độ sống của chúng ta. Bất cứ bậc thầy nào gặp, chúng ta cũng cúi chào, tôn kính. Có tâm, có khả năng chúng ta cúng dường. Không, chúng ta cúng dường cái lòng thành của mình là thái độ lễ phép tôn kính. Chúng ta không nên là đã không có lòng tôn kính còn buông những lời nói xấu, thị phi, chê bai, thì chúng ta quả báo là địa ngục. Giống như bà Thanh Đề ngày xưa, bà phải đội chậu máu và ngồi bàn chung đói khát là một trong những quả báo. Một cái nhân bà gieo là chửi bới, khinh miệt tăng ni. Các vị nào mà có lỡ làm những cái việc đó phải sám hối. đừng có bình phẩm thầy nào sư nào hết. Bản thân mình nó có lìa cái gia đình mình được đâu, mà người ta lìa nhà thế tục, người ta sống đời sống không gia đình, thoát ly gia đình vì chúng sanh. Chừng đó là chúng ta phải đảnh lễ các ngài rồi. Chúng ta đừng bao giờ nói xấu chư tôn đức tăng ni mà chúng ta sẽ bị những cái quả báo không có lường được. Ở trong gia đình, đạo nghĩa vợ chồng chúng ta phải là biết quý. Giống như cô Hà hôm nay thiết lễ nghĩ về người chồng đã mất 18 năm mà nay mới có duyên để làm một cái đàn cầu siêu để hướng về người chồng. Có thể ông ta bây giờ là ông đã là tái sanh làm người rồi, ông không có thọ hưởng vật thực hôm nay, nhưng hôm nay những gì cô Hà làm vẫn có công đức. Mà biết đâu ông chưa siêu độ, ông còn hồn ma bóng quế vướng vất nơi đây, thì hôm nay ông sẽ nương công đức này để được siêu độ. Cách nào cũng tốt cả, không có mất mát đi đâu hết. Nhưng đó là thể hiện đạo nghĩa vợ chồng. Khi sống cũng có khi yêu thương, cũng có khi lời qua tiếng lại, nhưng khi chết rồi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Những người ta chết rồi mà vẫn không tiếc lời nguyền rủa, tại sao như vậy? Thì đã chết rồi chúng ta lấy tâm từ bi mà tha thứ tất cả, mà làm những gì tốt nhất cho người đã chết. Chúng ta đừng chửi rủa nữa, chúng ta đừng có thù oán người chết nữa, chúng ta đã không còn trên thế gian, cho nên hãy lấy tâm lượng từ bi tha thứ mà bao dung. Còn người đang sống với nhau, chồng phải có 5 điều đối với vợ là còn đang sống, lấy lễ đối với nhau. Đừng có nghiệt ngã với vợ, chồng đừng có nghiệt ngã, chồng chúa vợ tôi. Đức Phật dạy đó nha, Phật dạy trong kinh Thiện Sinh đó, sư nhắc lại cho các vị nghe. Vợ chồng lấy lễ đối với nhau, người chồng đừng có nghiệt ngã với vợ. Người chồng làm lũng ra tiền bạc để cho vợ là y phục, thực phẩm, thuốc men lo lắng gia đình. Rồi là có khi đó, khá giả còn cho đồ trang sức cho vợ. Rồi là phó thác việc nhà, tin tưởng vợ, Đức Phật dạy đó. Còn người vợ thì sao? Phải hiểu ý chồng, chăm sóc chồng, nói lời hòa nhã, kính nhường hòa thuận. Rồi là dạy trước để chăm sóc chồng và gia đình. Bây giờ nhiều người vợ rất là hư đốn, để chưa nào phá sản, cờ bạc, rượu chè, đánh con, chửi chồng, không tiếc. Những cái người đó sống thì khổ đau, chết thì đường ác mà về thôi. Cho nên Đức Phật dạy, chúng ta nên xem lại thái độ vợ chồng. Nếu mà không yêu thương nhau như ngày mới cưới, thì cũng phải lấy lễ mà đối xử với nhau, cho trọn đạo vợ chồng mà làm gương cho con cái. Điều đó chúng ta không có gì phải lo sợ. Các vị nghe rõ chưa? Chúng ta phải sống cho tốt, trọn nghĩa vợ chồng. Đối với cha mẹ rồi, đối với lại thầy của mình rồi, đối với vợ chồng rồi, thì ở đây là sư nhắc các vị đối với tình làng nghĩa xóm cho tốt đẹp. Đây toàn là hàng xóm láng giềng không à. Đó, bạn cô Hà nè, rồi là đệ tử của cô Nghĩa nè, các vị về đây ngồi nghe pháp. Nếu mà cô Hà sống mà hàng xóm láng giềng không quý đó, thì có làm có lễ lớn cách mấy người ta chỉ đi ngang, người ta không liếc vô nữa, chứ đừng có nói người ta vào. Người ta quý, người ta mới đến để cùng là dự lễ nghe pháp. Người ta có cái lòng yêu thương hàng xóm láng giềng với nhau, cho nên sống với nhau cho tốt. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Anh em ruột mình ở tuốt ngoài là Đà Nẵng, là Bình Định, là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ở dưới là Bạc Liêu, Sóc Trăng. Làm sao bằng cái người bạn ở gần cái nghĩa thắng mà dĩ an nơi đây. Cho nên mình phải sống cho tốt với lại bà con hàng xóm. Chứ đừng có bao giờ là mình chỉ biết là gia đình mình là không cần ai hết. Đức Phật dạy một là tất cả là một. Tất cả chúng ta đều cộng hưởng với nhau. Đừng có nên là sống bạc bẽo với bà con làng xóm. Nên là nói lời hiền hòa, giúp đỡ nhau, không dối trá với nhau. Và nhất là khi mà trong mỗi gia đình có cái hoạn nạn, thì hàng xóm láng giềng phải đến để mà giúp đỡ một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khen ngợi nhau trước mặt cũng như sau lưng. Chứ đừng có làm người hàng xóm mà trước mặt nói tốt, sau lưng nói xấu, đòn sóc hai độc. Đó cũng là con đường đi về địa ngục. Các vị nghe rõ chưa? Trong gia đình thì cũng có quan hệ trên và dưới. Có người ăn kẻ ở trong nhà. Người làm việc thì có nhân viên, ở trong nhà có người giúp việc. Thì người chủ đó hay là người lớn phải biết Việc làm thì tùy sức, nhưng mà ăn đừng có lường cơm người ta quá, tội nghiệp. Sức người ta to mà cho ngày một bữa một chén cơm, người ta đói khát, sao người ta làm việc? Cho nên phải cho người ta ăn uống đầy đủ, rồi phải cho thuốc thang khi người ta bệnh tật, và có thời gian người ta nghỉ ngơi. Mình yêu thương người dưới mới hết lòng phụng dưỡng người trên. Còn cái người ở dưới đối với chủ thì sao? Phải dậy sớm, phải làm việc chu đáo, phải biết bảo tồn danh giá và trung thành với chủ. Cuộc sống những cái đó là Đức Phật dạy từng chi tiết, các vị phải nên nhớ để làm. Đối với sa môn, các bậc tu hành tùy thời cung kính và tâm khẩu và ý các vị một lòng kính trọng, không có những sự là xúc bán phỉ bán. Người thầy thì luôn luôn dạy cho các hàng đệ tử làm các điều lành, tránh xa các điều ác và giữ tâm ý được trong sạch. Ngày hôm nay, suy nghĩ thời gian của chúng ta cũng không có nhiều lắm. Chúng ta còn dành thời gian để cung thỉnh quý thầy, tế lễ hồi hướng cho các âm linh, vong linh. Cho nên, sư nhắc lại thái độ đối với người chết, thái độ với người đang sống với chúng ta trong một gia đình, hay hàng xóm láng giềng, bà con cô bác, hay đối với các bậc thầy, đối với người thân phải sống như thế nào. Và thậm chí chúng ta tập sống không có kẻ thù, vì Đức Phật dạy lấy ân báo oán đó, oán nọ tiêu tan, lấy oán báo oán càng thêm chất chồng. Cho nên nếu có thù có ghét ai thì hôm nay đã nhân cái trai đàn tế lễ ở đây, các vị cũng là tập cái tâm buông xả đi. Tại vì nếu mà sống để bụng chết mang theo đó, các vị không có siêu thoát được. Vì cái lòng hận thù ghét ai mà để trong tâm á, sống là dễ sanh bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo là do thù ghét người ta. Mà chết thì không có siêu độ được. Cho nên á, hôm nay đó, các vị nghe sư giảng cũng đừng có oán ai ghét ai hết á. Buông xả hết đi, tha thứ hết đi. Tại vì để trong bụng chỉ có thêm nặng bụng mà thôi, chứ chẳng ích gì. Mà cái người mà thù ghét thì dễ sanh bệnh, mà chết thì khó mà siêu thoát. Cho nên là chúng ta cũng phát tâm là không có thù oán, sống là tha thứ đó. Vui buồn chia sẻ với nhau, đem lời lành nói với nhau, đừng có khủng bố nhau, đừng làm cho nhau sợ hãi, và tha thứ cho nhau hết. Có được không ạ? Và nhất là chúng ta đừng có keo kiệt bón xẻn, nghe chưa? Cái trai đàn chẩm tế là khuyến khích con người mở rộng tâm từ. Nên là quý thầy hôm nay đến đây có bà con dòng họ gì với các vị đâu. Nhưng mà tại sao đến đây là thuyết kinh giảng pháp rồi tế lễ suốt ngày cho các vị nghe? Là lòng từ. Đó. Còn các vị đây nói tôi có bà con dòng họ ruột thịt gì đâu mà sao tôi tới đây? Đó là gì? Đức Phật nói là không có sự phân chia, không có sự chia rẽ trong là dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Trên thế giới người ta còn không có chia rẽ, người ta còn phản đối chiến tranh, huống chi mình là người con nước Việt Nam mà lại cùng là bà con chòm xóm ở đây, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Chúng ta phải yêu thương nhau và sống giúp đỡ nhau. Cái tâm mình mà keo kiệt bón xén đó thì chúng ta sống như một chiếc xe cũ kỹ. Nó chuyển bánh, nó kêu cót két, nó rướt ốc. Bản thân mình không có hạnh phúc, mà cái phước báo về sau cũng chẳng có gì. Ngày Đức Phật còn tại thế, khi đó Đức Phật đang ở vườn Ông Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ. Có một lần, vua Ba Tư Nặc đã bạch Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn có một người cư sĩ rất là giàu có, tên là Mahanama. Ông ta giàu lắm, của cải vô số, ngọc ngà, châu báu, có thể nói là nhiều hơn kho tàng của nhà vua nữa. Nhưng mà không dám ăn, không dám mặc, không dám bố thí. Đi đâu thì đánh một chiếc xe cũ kỹ, rồi ăn đồ ăn tồi tàn, cơm hẩm nước hiu, chưa từng dám nếm món ngon vật lạ. Trong cơn đau nặng phải bỏ thân, lại không có con cái. Vua Ba Tư Nặc đã sung tất cả tài sản của ông ta vào trong công quỹ, và châu báu ngọc ngà của bản thân cũng chưa từng dám thọ dục bao giờ thì sung vào trong công quỹ hết. Đức Phật mới trả lời rằng thần thức của ông ta đã đọa vào địa ngục rồi, ngàn năm chịu khổ, rồi thoát cảnh địa ngục rồi lại đọa vào ngạ quỷ, ngày đêm đói khát, thân thường bị lửa đốt, trải qua trăm ngàn năm như vậy, hoàn toàn không bao giờ nghe đến từ cơm hay nước uống, tức là làm quỷ mà đói khát. Nên cái chai đàn như vậy là chúng ta bố thí cho ngạ quỷ đói khát nhiều lắm. Ngạ đói, có khi những người thân của mình chết làm quỷ đói. May mình bố thí nè, mình cúng dường, nhưng mà mình không khéo chết mình cũng quỷ đói. Chứ đừng có nói mình chết mình ngon nghe. Cho nên phải tập cái tâm mở rộng ra. Sống có bao nhiêu năm đâu mà keo kiệt bọn sẻn quá, chết làm quỷ đói. Và Đức Phật nói là sống thê thảm, chết thì nghèo như vậy, mà rồi còn sanh vào là địa ngục thú dữ, rồi thoát địa ngục lại làm quỷ đói hàng ngàn năm mà không bao giờ nghe đến tiếng cơm, tiếng nước. Vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật nói như vậy quá sợ hãi, chân lông nổi ốc, không dằn lòng được, buồn tủi rơi lệ. Tức là Đức Vua nghe Phật nói như vậy thì thương mà khóc. Đức Phật bảo với vua, xét về người trí phải xả bỏ tánh bọn sẻn tham lam, thực hành hạnh bố thí, nên sống trên đời được nhiều người giúp đỡ và kiếp sau được hưởng giàu sang. Còn nếu con người ta sống mà bọn sẻn tham lam, chết địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, là quỷ ma réo mời. Cho nên nghe bài pháp hôm nay, chúng ta thấy một cái trai đàn chẩn tế này thì cũng không phải riêng cho gia đình ai. Tất nhiên là chồng cô Hà là cái người được hưởng cái công đức đầu tiên. Nhưng đúng hơn là những người sống và những người có tâm làm là được hưởng phước đầu tiên. Các vị đến đây cũng được ân triêm công đức, lát nữa nghe thầy mà chẩn tế các vị sẽ thấy rất là cảm động và rất là hay. Các vị nên ngồi để dự, để mà được ân triêm cái công đức đó. Thì tất cả chúng ta cũng được ân triêm công đức cả. Nhưng mà cái điều mà sư muốn nói với các vị, nếu không có người phát tâm, thấy chưa nào, dâng cơm cúng nước ngày hôm nay, thiết lễ hoa trái bông quả bánh trái, không dám bỏ ra để làm thì làm sao có lễ hôm nay. Cho nên cái tâm phải mở ra mới có lợi ích. Sống trong gia đình cũng vậy, cha mẹ cũng phải thương con cái, nhưng không phải là chiều chuộng con cái. Con cái cũng hiếu đạo với cha mẹ, nhưng không phải là vì như vậy mà là sát sanh hại vật để phụng dưỡng cha mẹ, mà làm cái gì đúng chánh pháp thì chúng ta mới làm. Cái tâm bọn sẻn keo kiệt thì cái quả báo như sư mới nói đó, sống không có hạnh phúc, chết thì làm quỷ đói. Cho nên chúng ta cần phải biết nghĩ đến những người sống chung quanh mình, trong gia đình mình, và mở rộng lòng hơn là nghĩ đến những người bất hạnh hơn chúng ta. Mà sư biết cái đàn chẩn tế hôm nay đó thì bố thí cho phần âm, rồi chiều nay là cô Nghĩa cũng còn là bố thí 100 phần quà cho những người nghèo. Sư tán thán công đức là biết gia đình mình nghèo mà mình biết tần tệ lại mình chia sẻ cho những cảnh đời bất hạnh, và mình biết hồi hướng cho những người đã chết, không riêng gia đình mình mà tất cả âm linh vong linh cõi giới quanh đây. Và sư xin tán thán công đức của gia đình và tất cả thân bằng quyết thuộc bà con có mặt hôm nay. Như vậy pháp thoại hôm nay sư nghĩ cũng là đủ rồi. Chúng ta nghe nhiều quá mà không nhớ thì cũng đáng tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để được cúng kính, hồi hướng cho đến các hương linh, các vong linh, những người thân của Huyền Thất Tổ của mình. Bài học hôm nay đối với người chết, bài học hôm nay đối với sự tế lễ cúng kính, bài học hôm nay đối với người sống và thái độ sống, đó là những gì Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy trong kinh, nay sư nhắc lại cho các vị nghe. Chứ không phải sư ỷ làm sư rồi sư làm như mình là cha mẹ mà dạy các con, không phải đâu. Mà sư lấy lời Đức Phật dạy mà nhắc lại cho các vị nghe. Các vị làm theo, các vị ân triêm công đức, đời nay được an lạc, hạnh phúc, đời sau cũng sanh được các cảnh giới kiết tường, tiếp tục được tu tập để chúng ta luôn luôn được sống trong một cái tâm trạng an lạc. Nếu chúng ta không thể làm theo lời Phật dạy, ngay tại bây giờ chúng ta đã thấy nhiều sự đau khổ, chết đi chúng ta phải đọa lạc trong nhiều cảnh giới khổ đau mà không biết bao giờ mới ra khỏi được. Như chúng ta nói, Đức Phật nói một lần đọa lạc vào các chốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ngàn năm vạn năm, chứ không có vài năm. Kiếp làm chó 500 kiếp chó, kiếp làm trâu dê cũng mấy trăm kiếp trâu dê, rồi bị giết, rồi lại tái sanh làm trâu dê, rồi lại bị giết. Cho nên sư mong ngày hôm nay thời pháp thoại nhân cái trai đàn chẩn tế siêu độ hương linh vong linh tại cái phường Ngãi Thắng, thị xã Dĩ An này, thì các vị đều nhớ những lời sư nhắc nhở để sống cho tốt đối với người sống cũng như người chết, và nhất là hôm nay thành tâm tu hương thiết lễ như vậy rồi, chúng ta trang nghiêm là tùng theo cái lễ đàn của các thầy, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã chết của chúng ta để được ân triêm công đức, cầu nguyện cho ngày trai đàn chánh tế hôm nay được viên mãn, và tất cả quý Phật tử đang có mặt hôm nay cũng như thân bằng quyến thuộc của các vị cũng đều được ân triêm công đức và được vô lượng an lạc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.